Âm nhân tế, chương 580, ân đắc thủy thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, tình huống mà Hà Thanh nói, ta cũng đã nhận ra một y sư phụ bận rộn, chính là nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Nhưng mà, chuyện âm gian bị Vương Kính Chi làm thành một đoàn loạn ma, muốn chân chính xử lý tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Loại chuyện này, ta càng không nên gây rối cho sư phụ ta. Thế nhưng, nếu Hà Thanh thông qua đo chữ đã dự đoán ra kết quả như vậy, cũng không thể cái gì cũng không làm, ta liền hỏi. Lão Hà, ngươi cảm thấy việc này nên làm sao? Hà Thanh cẩn thận suy nghĩ một hồi, lại nhìn ta, nói. Lúc ngươi vừa viết tên, do dự, lo lắng viết không đẹp, ta nói ngươi viết cho cẩn thận, nhưng càng như vậy, ngươi lại viết không tốt, đúng không? Ta gật đầu, cảm giác lời này của hắn còn có một tầng ý tứ khác. Ta cũng không nói gì, nghiêm túc chờ hắn tiếp tục giải thích. Đây kỳ thật chính là một loại dấu hiệu, chính là điểm báo của ngươi khi đối chiến tiếp theo. Từ đây có thể thấy, ngươi đối mặt với đối thủ kia, có thể do dự, ngươi có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện, mà những suy nghĩ này, rất có thể sẽ khiến cho ngươi ở dưới tính toán của người khác, rơi vào tay đối phương. Ngược lại, nếu như ngươi có thể khắc chế loại ý nghĩ này, hoặc là nói, thay đổi tâm tính của mình, coi như là có người âm thầm sửa đổi mệnh lý, việc này cũng không nhất định sẽ không có chuyển biến. Hà Thanh nói, ta gật đầu, hiểu được ý tứ của Hà Thanh. Hai ngày nghỉ ngơi qua đi, vòng thứ ba tiếp tục, sau khi vòng thứ ba chấm dứt, sẽ tiến hành vòng thứ tư. Vòng thứ tư là khiêu chiến chế, một người thủ lôi, những người khác khiêu chiến, cho đến khi tất cả mọi người bại trận, cuối cùng ở lại trên đài, chính là âm gian hội thí bảng đứng đầu. Âm gian hội thí không tồn tại trạng nguyên bảng mắt giò hoa, chỉ có đứng đầu bảng, những người khác sau ba vòng, sẽ căn cứ vào biểu hiện tổng hợp lúc trước, bị âm gian tuyển dụng. Đương nhiên, hai vòng đầu bị loại, cũng có cơ hội phá cách tuyển dụng. Vòng đấu thứ ba, so với hai vòng trước còn đặc sắc hơn rất nhiều. Lần này, ta bị xếp sau, Tuyết Trần đi lên trước, đối thủ của hắn là Mã Văn Sinh, cũng chính là đồ đệ của Mã Vương gia kia, lúc chúng ta ở huyện Mã Pha hắn đã giúp đỡ. Trình độ của Mã Văn Sinh không thấp, hơn nữa, so với trình độ thuật pháp lúc đó tinh tiến không ít. Bất quá, đối thủ của hắn là Tuyết Trần, thuật pháp của Mã Văn Sinh, ở trước mặt Tuyết Trần cũng chỉ là vượt qua không quá 10 chiêu. Cuối cùng Mã Văn Sinh thất bại, Tuyết Trần thắng lợi. Trận quyết đấu sau Tuyết Trần, ta nhìn thấy Ngô Truyền Hâm, đối thủ của hắn cũng sử dụng Mao Sơn thuật, nhưng so với thuật Mao Sơn của Tần Tuyết và Tần Xuyên, tiêu chuẩn thấp hơn một chút. Cổ thuật của Ngô Truyền Hâm, coi như là rất có tinh tiến, cho nên, trận này, hắn cũng nhẹ nhàng thắng lợi. Sau đó, là Dương Lâm, lần này, đối thủ của Dương Lâm là Lãnh Băng Nhan, ngay từ đầu Lãnh Băng Nhan ra tay phi thường hung mãnh, bất quá, sau khi Dương Lâm sử dụng thuật pháp, Lãnh Băng Nhan không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Dương Lâm thắng Lãnh Băng Nhan, cũng là phi thường thoải mái. Tần Tuyết tựa hồ có chút lưng. Thế nhưng cùng Miêu Tỷ chia thành một tổ. Ở trước mặt cổ thuật hoa lệ của Miêu Tỷ, dù sao sử dụng Mao Sơn Hồ Ly Mê Tâm Phù khẳng định là không được. Dù sao đối phương là nữ, loại thuật pháp này đối với nữ nhân không có tác dụng. Cho nên, Tần Tuyết trực tiếp tế ra chiêu số mạnh nhất của hắn, Ngũ Long Thần Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tuyết rút ra Ngũ Long Thần Phù, nheo ra chỉ quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Lập tức, chung quanh hắn xuất hiện 5 cái to lớn long ảnh này so với vừa rồi Tần Xuyên cái loại ngũ hồ thần phù thoạt nhìn khí phách hơn nhiều. Ta phỏng chừng, vừa rồi Tần Tuyết đối phó Tần Xuyên là muốn dùng Ngũ Long Thần Phù, kết quả, hắn cầm nhầm phù chú. Theo từng tiếng long ngâm, Ngũ Long Thần hướng về phía Miêu Tỷ gào thét mà đi, Miêu Tỷ lăng không nhảy lên bầu trời hơn 10 thước. Nàng nheo ra chỉ quyết, một trường đánh ra ngoài. Trong lòng bàn tay nàng dĩ nhiên xẹt ra một đoàn hồ điệp màu đỏ. Trong nháy mắt đó, con tưởng rằng nàng sử dụng hỏa phù trận. Con bướm màu đỏ, vỗ cánh, hướng về phía 5 bóng rồng quấn quanh mà đi. Sau mười mấy giây chiến đấu, 5 thanh long ảnh lại bị hồ điệp màu đỏ quấn đến ngã xuống đất. Bên kia Miêu Tỷ nhéo ra chỉ quyết, trong miệng mặc niệm, trong lúc bất chợt, tất cả hồ điệp tựa như bom, ầm ầm nổ tung lên. Một lát sau, khói đen tan hết. 5 thanh long ảnh đã biến mất. Tần Tuyết cầm Ngũ Long Thần Phù bị phá không giống, sững sờ ở đó. Đây là thuật pháp mạnh nhất của hắn, thế nhưng, lại bị mấy con hồ điệp màu đỏ tiêu diệt. Tần Tuyết không cam lòng, hắn vươn túi áo của mình ra, tìm những hoàng phù khác, sau khi sử dụng ra, đều đã bị Miêu Tỷ hủy diệt. Kỳ thật, Tần Tuyết còn rất trẻ, Mao Sơn thuật của hắn đến loại cảnh giới này, đã rất lợi hại rồi. Chỉ là, lần này hắn gặp phải đối thủ là Miêu Tỷ, có chút không chống được. Tần Tuyết đi xuống, đến bên ta, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thật đáng tiếc a, vốn muốn so sánh với ngươi một hồi. Ta nói, có một cơ hội trong tương lai. Tần Tuyết lắc đầu, anh nói, trận đấu của ngươi ta xem, khoảng cách của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng xa. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cho dù không đuổi kịp ngươi, ta cũng sẽ cố gắng. Ta vỗ vai hắn ta và nói, được rồi, một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua ta. Tần Tuyết vẫn lắc đầu, thở dài một hơi, sau đó, hắn và Phùng Sâm trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hắn ta rời đi, có một số bóng lưng cô đơn, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái. Trận đấu sau đó, là một số người không quen thuộc. Trước ta, còn có Ân Đắc Thủy cùng một người khác quyết đấu. Người kia cũng không có mặc đạo bào, tựa hồ cũng không có lưu phái gì, thậm chí, Hà Thanh còn cho người kia xem tướng. Hắn cho rằng, người kia tướng mạo bình thường, hẳn là cũng không có cơ duyên tốt gì, cho nên, trận quyết đấu này, Ân Đắc Thủy tất thắng, hơn nữa là dễ dàng thủ thắng, không hề hồi hộp. Thế nhưng, sau khi hai người bắt đầu ra tay, Hà Thanh đã bị đánh vào mặt, hắn tính sai rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên sai là thái quá như vậy. Hai người thăm dò ra tay, thân pháp của người kia cực kỳ linh mẫn, trong quá trình tiến lên, từ trong tầm mắt chúng ta biến mất. Sau đó, lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Ân Đắc Thủy, một quyền nện lên người hắn. Không phải tốc độ Ân Đắc Thủy không đủ nhanh, mà là, thân pháp quỷ kế của người kia đến mức không thể đoán trước. Ân Đắc Thủy trúng một quyền, trực tiếp ném ra ngoài. Hắn nhanh chóng xoay người mà lên, còn chưa đứng vững, lại một quyền, đã nện vào lồng ngực hắn. Ân Đến Thủy lại một lần nữa ngã ra ngoài, lần này ước chừng ngã ra xa 4-5 thước. Tất cả những điều này xảy ra trong vòng vài giây, nhanh đến mức nước đầy đủ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, từ tốc độ mà nói, người kia tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không nhanh đến mức làm cho Ân Đắc Thủy loại cao thủ này một chút cũng không phản ứng được a, trong đó, nhất định là có vấn đề. Lần này, Ân Đắc Thủy đứng lên sau đó, hắn nhéo ra chỉ quyết, muốn ra tay thời điểm. Bên này người kia lại đang nhìn chằm chằm Ân Đắc Thủy. Ân Thủy lập tức sừng sốt ở nơi đó, hắn không thể nhúc nhích. Ngón quyết trên tay người nọ rất nhanh biến ảo, ầm ầm một tiếng, một đoàn hắc khí hướng về phía Ân Mạc Thủy nện tới. Ân Đắc Thủy trực tiếp bị đập ngã xuống đất lần nữa, hơn nữa, hắn đã bị thương. Bất quá, Ân Đắc Thủy vẫn không buông tha, hắn đứng lên, lại bị một đoàn hắc khí quấn lấy rốn chân, lập tức ngã trên mặt đất. Hắc khí quấn quanh, trong vòng vài phút, liền đem nước Ân Đến quấn thành tê hoa. Một chiêu không ra, Ân Đắc Thủy cứ như vậy thua. Sau khi Ân Đắc Thủy từ trên sân xuống, ta hỏi hắn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ân Đắc Thủy chậm lại một chút, lại suy nghĩ một chút, mới nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, liền cảm giác, ở trước mặt bọn họ, trên người ta tựa như đè một khối cự thạch, căn bản là không có cách nào xuất thủ. Khí tức trên người hắn, người có thể phân biệt được là môn nào phái nào không? Ta hỏi lại, không nhận ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Ân Nấc Thủy nói, có phải là loại chúng ta nhìn thấy ở bát bàn đồn thôn hay không? Ta lại hỏi, người kia cho ta cảm giác, cùng hắc ảnh tà sát kia có chút tương tự. Hẳn là không phải, người này, là một loại cảm giác khác. Ân Nấc Thủy nói, cảm giác người này thập phần khả nghi, Hà Thanh đi điều tra một chút. Tên của người này rất kỳ quái, chỉ có hai chữ, tâm đồ. Tâm đồ, sau khi Ân Đắc Thủy, mấy người Hà Thanh, cũng đều lục tục lên sân khấu. Thế nhưng, vô luận bọn họ làm như thế nào, kết quả đều chỉ có một, đó chính là thua, giống Ân Đắc Thủy. Chỉ là một loại cảm giác, làm cho bọn họ không cách nào ra tay. Mà tên của đối thủ bọn họ, cũng là kỳ quái, đều là phong cách giống như tâm đồ. Ở phía sau, đã đến lúc ta ra sân, đối thủ của ta chính là Hoàng Dần, sắc mặt người này phi thường lạnh lùng, cảm giác cùng cái người tên Tâm Đồ kia không sai biệt lắm. Người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trên cằm có một sợi râu, là màu nâu vàng, đồng thời, lông mày của hắn, không sai biệt lắm cũng là loại màu nâu vàng. Quyết đấu sau đó, ta không có bất kỳ chần chờ gì, trực tiếp tế xuất đạo nguyên chi hỏa. Đồng thời, ta từ trong đạo nguyên chi hỏa kia vọt tới, một nắm tay mang theo hỏa diễm, xoay tròn mà ra, trực tiếp hướng về phía lồng ngực Hoàng Dần ném tới. Đối mặt với sự tấn công của ta, Hoàng Dần vẫn không nhúc nhích. Khi ta cách hắn chỉ có một thước, khóe miệng hắn tà tợn cười, ta đột nhiên cảm giác, toàn bộ thân thể tựa như bị rút sạch, lập tức thoát lực, liền ngã trên mặt đất. Trách không được Ân Đắc Thủy bọn họ đều không có cách nào ra tay, dưới tình huống như vậy, có thể xuất thủ mới là lạ. Ta lần này, trực tiếp ngã một cái, một tay chống đất, tới một cái lăng không xoay người. Thế nhưng, lúc vừa muốn đứng lên, lại đột nhiên cảm giác một khối cự thạch nện lên người ta. Bùm bùm một tiếng, ta lại ngã xuống đất một lần nữa. Cách chương.